Chương 1867, chương 1874, luyện lực vi đan. Nguyệt Nhi nói ra, đương nhiên rồi, lục đạo thần kính cũng cần nghỉ ngơi đấy, tiếp qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, xem ra đi qua cái này phiến sa mạc còn cần mấy năm. Trầm Tường đã chết lặng, cái này phiến sa mạc thật giống như không có cuối cùng đồng dạng. Đương nhiên, hắn cũng dùng thiên luyện chi thuật chiến đấu qua, chính là đem người luyện, xác thực rất lợi hại đấy, mới có thể thành. Trầm Tường mỉm cười. Hắn hiện tại thế nhưng mà thoáng cái đem lục đạo thần kính một tháng mới có thể ngưng đi ra lục đạo chi lực luyện.